Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1243, chương 1231, Ngân Hà thành vị thứ hai chúa tể. Chu Hạo, đang lúc Chu Hạo nghĩ đến thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Thiên đế, Chu Hạo lập tức trả lời nói. Vừa rồi đây là Tu La ma tộc thiên cấp Tu La. Ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ rất bình thường. Dương Thiên nói, nghe vậy, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Thiên cấp Tu La, trưởng khống giả thực lực sao? Hắn tám hệ chúa tể thực lực ở trước mắt nam tử trước mặt đều không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực. Lượng, Tu La ma tộc ngoại trừ Tu La Hoàng bên ngoài, là thuộc thiên cấp Tu La cùng địa cấp Tu La tối cường. Thiên cấp Tu La thực lực tương đương tại 3.000 đại thế giới trưởng khống giả. Địa cấp Tu La thì là tương đương với 3.000 đại thế giới chúa tể. Suy nghĩ một chút, Chu Hạo hỏi, thiên đế, chúng ta 3.000 đại thế giới có rất nhiều ẩn dấu Tu La ma tộc cường giả sao? Liền thiên cấp Tu La đều tùy ý xuất hiện. Điều này nói rõ 3.000 đại thế giới bị thẩm thấu vô cùng sâu. Sẽ không, Dương Thiên giải thích nói. 3.000 đại thế giới quy tắc đối những cái kia Tu La ma tộc có trở ngại ngại. Bọn hắn mong muốn ẩn giấu rất khó. Coi như tồn tại, hơi hiển lộ điểm tung tích liền sẽ để người phát hiện. Không có khả năng giống bây giờ nơi này như thế ẩn nấp. Còn khống chế chúng ta 3.000 đại thế giới cường giả. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một chuyện. Nhịn không được hỏi. Thiên đế, vừa rồi cái kia chiến đao. Đó là của ta binh khí hắc phệ đao. Dương Thiên cười cười nói. Ngươi hẳn là đoán được. Hắc phệ trong đao xác thực liền là hắc phệ tiểu thế giới. Cũng là ngươi sơ bộ địa phương quật khởi. Tốt. Chuyện cụ thể về sau ngươi sẽ biết. Gần đoạn thời gian ngươi ngay tại Ngân Hà Thành thật tốt tu luyện. Mau sớm đem 15 hệ phân thân đi đến thần vương cảnh giới. Nói xong, Dương Thiên liền không lại nói cái gì. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hư không hoàn toàn khôi phục như người bình thường. Tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Thế nhưng toàn bộ mặt đất lại có vô số đạo vết nứt. Không biết lan tràn đến địa phương nào, vị kia Tu La ma tộc cường giả bị một thanh chiến đao đánh giết. Đó là hắc phệ đao. Nghe đồn hắc phệ đao liền là thiên đế binh khí. Mới vừa rồi là thiên đế ra tay. Quá mạnh, vị này cường giả bí ẩn thực lực đoán chừng có khả năng địch nổi trưởng khống giả. Lại bị một đao miểu sát. Các chúa tể khác trên mặt vẻ sợ hãi biến mất. Lộ ra vô cùng vẻ may mắn, tùy theo lại trở nên hết sức xúc động, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên đế ra tay. Làm chúa tể cường giả, bọn hắn là biết thiên đế, bất quá lại chưa từng gặp qua. Nhìn thoáng qua những cường giả này, Chu Hạo không có để ý bọn hắn. Răng rác, trước người hắn trực tiếp xuất hiện một khe hở không gian. Sau đó Chu Hạo bước vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Chu Hạo về tới Ngân Hà nội thành. Chu Hạo, ngươi trở về rồi. Đồng Giao mấy người từ đằng xa bay tới. Lão ba, kết quả thế nào? Ngươi cùng Mặc Luân chúa tể gia tộc hòa giải rồi hả? Chu Linh Nhi cười hi hi hỏi. Lần này Chu Hạo liền là đi đến Mặc Luân gia tộc. Chu Hạo lắc đầu, hắn nhìn một chút đứng ở bên cạnh Chu Nghị, tay phải vung lên, một tòa đường kính chỉ có 1 mét ao nhỏ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đây là phối hợp pháp tắc hải dương. Chu Nghị thấy phương này ao nhỏ, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Không chỉ có là hắn, Đồng Giao, Chu Linh Nhi mấy người cũng hoàn toàn kinh chủ. Phối hợp pháp tắc hải dương. Hiện tại toàn bộ 3.000 đại thế giới cũng mới xuất thế 105 tòa. Vị nào tổ thần, thần vương cường giả đều vô cùng khát vọng. Hiện tại Chu Hạo vậy mà liền dạng này tùy ý lấy ra một tòa. Đúng, Chu Hạo gật đầu, nói, Tiểu Nghị, đây là lôi điện thuộc tính, ngươi cấp tốc đem luyện hóa, phối hợp pháp tắc hải dương bị tiểu kim áp chế lớn đối tiểu kim không có chỗ tốt, cho nên mau sớm luyện hóa là tốt nhất. Mặc dù trong lòng khiếp sợ, bất quá nghe cha mình lời nói, Chu Nghị không chút do dự tản ra chính mình linh hồn tiến vào trước mắt phối hợp pháp tắc trong hải dương. Một giây về sau, này đạo lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương biến thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đi tới Chu Nghị lôi điện phân thân chỗ mi tâm, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, ngân hà trên thành không, vô số đạo khủng bố lôi điện xuất hiện, không ngừng bơi lội. Cùng lúc đó, Chu Nghị lôi điện chúa tể trên phân thân cũng có rất nhiều lôi điện con rắn nhỏ bơi lội. Một loại khủng bố uy áp theo Chu Nghị lôi điện tổ thần trên phân thân bỗng nhiên bộc phát ra, hướng về bốn phía không ngừng lan tràn. Toàn bộ ngân hà thành hết thảy cường giả tại cỗ uy áp này hạ hoàn toàn không cách nào động đậy. Phát sinh cái gì rồi? Thật là khủng khiếp uy áp. Đây là chúa tể uy áp. Ngân hà thành có mới lôi điện chúa tể sinh ra. Là ai? Chẳng lẽ là Chu Hạo chúa tể? Ngoặc kép chấm chấm. Ngân hà thành hết thảy trong mắt cường giả đều có vẻ khiếp sợ. Thừa nhận này khủng bố uy áp, rất nhiều cường giả cũng không biết lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương đã sớm bị Chu Hạo luyện hóa. Cái này là chúa tể cảnh giới sao? Chu Nghị nắm nắm đấm, cảm thụ được chính mình tăng lên dữ dội thực lực, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Hắn bình thường tổ thần thực lực, nhảy lên trở thành mạnh mẽ chúa tể, đứng tại vũ trụ đỉnh, thậm chí có khả năng miểu sát thần vương. Lão ca, ngươi làm sao lại thành làm chúa tể đây? Chu Linh Nhi trong mắt ùng ục ục chuyển nhúc nhích một chút. Nàng vây quanh Chu Hạo dạo qua một vòng, cười hì hì nói, lão ba, ngươi còn có hay không dư thừa phối hợp pháp tắc hải dương? Nhường ngươi nữ nhi bảo bối cũng luyện hóa một chút chứ. Một phương này ao nhỏ tựa như vật phẩm bị Chu Hạo theo trên thân tùy ý đem ra. Linh Nhi, đừng làm rộn. Bên cạnh, Đồng Dao lại nhìn xem Chu Hạo, cấp tốc hỏi, Chu Hạo, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Này tòa phối hợp pháp tắc hải dương là vị nào chúa tể trên người? 3000 đại thế giới phối hợp pháp tắc hải dương cứ như vậy nhiều. Mới một tòa xuất hiện, vậy liền chứng minh có chúa tể khác ngã xuống. Đây là ta đánh giết Mặc Luân chúa tể sau lấy được. Chu Hạo trầm giọng nói, đánh giết Mặc Luân chúa tể. Đồng Dao trên mặt mấy người lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặc Luân chúa tể có thể là mạnh mẽ bốn hệ chúa tể, lại bị Chu Hạo đánh giết. Tiếp theo, Chu Hạo đem phát sinh sự tình đều nói một lần, không có cái gì giấu giếm. Tu La ma tộc, một mảnh khác thế giới sinh mệnh. Đồng Dao mấy người lẳng lặng nghe, chấn động trong lòng. Ngoại trừ 3000 đại thế giới, lại còn có những thế giới khác, mà lại cường giả thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Viễn cổ đại chiến bên trong, 3000 đại thế giới kém một chút luân hãm. Chu Hạo hít sâu một hơi, tự an ủi mình gia đình, nói, không cần lo lắng. Chúng ta 3000 đại thế giới cũng có đế cấp cường giả. Thiên đế một mực tại ngăn cản Tu La ma tộc xâm nhập. Cứ việc nói như vậy, thế nhưng Chu Hạo trong lòng cũng không bình tĩnh. 3000 đại thế giới, tựa hồ phải đổi. Sau đó, Chu Hạo ngay tại Ngân Hà nội thành yên lặng tu luyện. Thời gian cấp tốc trôi qua, 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới còn tại bình ổn phát triển, bất quá vài chỗ lại đang từ từ phát sinh cải biến. Đây là một mảnh to lớn bình nguyên, bên trên bình nguyên lại khắp nơi đều là khô héo cỏ dại. Cho dù có thực vật sinh trưởng, thế nhưng cũng ốm yếu, tựa hồ sinh mệnh lực không đủ. Lúc này bình nguyên một chỗ đang có 5 vị nhân viên tại thăm dò. Này 5 vị đều là tổ thần cảnh giới cường giả, tu tiên cổ điển, không hậu cung,